Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 967, ta. Đại biểu chính nghĩa, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tha mạng A, hậu tộc tổ tông nhóm, tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là chút đáng thương người. Đúng vậy, còn thỉnh buông tha trên tinh cầu này. Đáng thương con dân, này tinh cầu bên trong, nơi nơi đều là loại này kêu rên cùng khẩn cầu. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, bọn họ chỉ là một ít thịt cá, không có biện pháp phản kháng cái loại này. Bị vì nào đó mục đích thợ săn, tùy ý đùa bỡn sinh tử. Này không phải, trong hư không, kia tám chuyển vừa qua khỏi hậu tộc cao thủ, nơi nào sẽ để ý tới bọn họ. Trong tay chính là cầm cái kia huyết sắc cái chai, mỗi cách mấy cái hô hấp, liền sẽ một chưởng đánh xuống, giết chết thượng vạn vu tộc con dân. Sau đó, cái này cái chai, liền sẽ ở trên hư không bên trong, phát huy ra cường đại hấp lực, đem sở hữu máu, toàn bộ thu vào trong bình. Này hẳn là vì để tồn một thứ gì đó mà đến. Thật là tàn nhẫn đến, mất đi nhân tính. Hừ, các ngươi này đàn đồ vô dụng, còn không bằng bồi dưỡng một cao thủ ra tới. Ngoan ngoãn, vì vu tộc cống hiến sinh mệnh đi. Chảm, kia cao thủ như vậy nói, lại là một trưởng rơi xuống. Sắp lại có vạn người chết oan chết uổng, liền ở cái này thời điểm mấu chốt. Trong hư không, đột nhiên xuống dưới một bóng hình, cường đại bán tiên cấp bậc lực lượng. Nhất phóng nhất thu chi gian, vị kia tám chuyển cao thủ công kích, toàn bộ biến mất, ai dám ngăn trở hậu tộc người làm việc. Loại này mất đi lương chi sự tình, hậu tộc kỳ thật cũng là trộm làm. Tám chuyển cao thủ ở chỗ này, cơ bản sẽ không người ngoài biết. Vu tộc cao tầng, sớm đã là cá mè một lứa, ai biết còn sẽ có người đột nhiên nhúng tay, còn như thế cường đại. Bất quá đường thấy rõ hết thảy sau, vị kia cao thủ lập tức liền cười. Châm ra ra, ngươi như thế nào cùng tôn nhi khai loại này vui đùa. Ta tế luyện đại sự, cũng không thể trì hoãn. Không nóng này không nóng này, loại này xa xôi tinh cầu, loại này đặc thù tộc đàn, cũng hoàn toàn không nhiều thấy đúng không? Từ từ tới chính là, Phong Vân Vô Kỵ này đoạn lời nói. Kỳ thật lại là ở thử, rốt cuộc vu tộc trước mắt chạng huống, còn không hiểu nhiều lắm. Hắn nói, kỳ thật nói thực chuẩn xác, cái này tôn nhi, cũng là nhíu mày cảm khái nói. Châm ra ra nói được đúng vậy, chúng ta vu tộc tổ vu huyết mạch, đã tiêu tán thập phần lợi hại, có thể phù hợp lấy ra điều kiện tinh cầu cư dân. Có thể nói là thiên vạn lý trừ một. Mỗi lần, còn muốn vận dụng tinh huyết, đo lường tính toán 10 ngày, mới có thể tìm được một vị trí. Chậm có thể, bất quá sao, này cũng đáng được không phải? Tổ vu một mạch cao thủ càng ngày càng nhiều, mới là thành tựu chúng ta vu tộc tân đỉnh tốt nhất phương pháp. Châm ra ra, làm ta tiếp tục làm việc đi. Vị này không biết tình bên trong nói mấy câu. Trên cơ bản giải khai trước mắt một ít điểm mấu chốt. Phong Vân Vô Kỵ, hậu nhiên, ký ức bên trong cũng xác thật hiện ra phù hợp một đoạn này ký ức tới. Hai hai dung hợp chi gian, minh bạch đối phương nói đều là tình hình thực tế. Mà ở lúc này, cái kia tôn nhi, lại một lần nâng lên bàn tay. Chính là, hắn còn không có rơi xuống chém giết bàn tay to đâu. Hậu nhiên, lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt. Sau đó, càng là một phen đè lại hắn hết thảy động tác, trở tay còn đem huyết bình cấp đoạt qua đi. Châm ra ra, ngươi làm gì vậy? Trước mắt vị này, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng không biết vì cái gì. Phát lên một cổ mạc danh bất an, tựa hồ trước mắt hậu nhiên, thực không thích hợp, tại đây vị hoảng hốt thời điểm. Hậu nhiên, thưởng thức trong tay cái chai, vẻ mặt trách trời thương dân. Sau một lúc lâu sau, lại ngửa mặt lên trời vừa thấy hư không. Trong ánh mắt, hiện lên một đạo hung cay quang mang. Ở kia Tôn Nhi càng thêm tim đập nhanh bên trong. Xoay người nói, hậu tộc làm loại sự tình này, thật là phải làm diệt tộc, mới có thể rửa sạch này chờ tội ác. Các ngươi những người này, đều đến cho ta dùng mệnh, cấp những cái đó vô tội giả, bồi tội, phong vân vô kỵ, có thể nói là sát khí tất lộ a. Hắn sức chiến đấu cấp bậc, tuyệt đối có thể so được với bán tiên đỉnh người, nơi nào là bọn người kia có thể kháng cự. Tôn Nhi, những cái đó tám chuyển cao thủ, trực tiếp ở sát khí hạ, đã sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, nhúc nhích đều là vấn đề. Châm ra ra, ngươi điên rồi sao? Đây là chúng ta hậu tộc, thậm chí toàn bộ vu tộc quật khởi mấu chốt. Chẳng lẽ ngươi muốn xem nhân tộc vĩnh viễn làm đại? Còn có, lúc này đây thu hoạch máu, đều là vì ngươi mà thành a. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đúng vậy, Châm gia gia ngươi làm sao vậy? Đây là hậu tộc này đó bọn hậu bối, căn bản vô pháp lý giải loại sự tình này. Hậu nhiên, chẳng lẽ thật sự không phải hậu nhiên không thành? Đối với này, hậu nhiên, ánh mắt càng thêm sắc bén vô cùng. Hắn nhất chuyển tay, một phát lực, cái kia lấy ra máu cái chai, trực tiếp bị hắn tạo thành bột mịn. Tùy cơ, càng là vạn phần bá đạo nói, ta hậu nhiên mới sẽ không theo các ngươi giống nhau, vì lực lượng không có điểm mấu chốt, nhân tộc quật khởi cũng không phải vu tộc tan tác nguyên nhân căn bản, thất bại ở chỗ thiên đạo, ở chỗ các ngươi tự thân, này bình huyết tăng lên ta thực lực huyết, không cần cũng thế. Châm ra ra, người như thế nào có thể đánh nát nó? Hắn tất nhiên không phải Châm gia gia, nhất định là già. Mọi người tốc tốc phân công nhau đào tẩu, các phát đưa tin cổ. Này đó, tôn tử, nhóm, cũng đều là cao thủ, chỉ số thông minh cũng không thấp nha. Tuy rằng căn bản không có biện pháp nhìn đến, hậu nhiên, sơ hở. Chính là đại gia cũng có thể căn cứ dĩ vãng tính cách, nhìn ra nhân tính thượng sơ hở. Hậu nhiên người này, cho tới nay, chính là trong tộc, tàn nhẫn, đại danh từ chi nhất. Loại này trách trời thương dân sự tình, sao có thể sẽ là hắn làm được? Căn bản không do dự, sở hữu hậu tộc người, tứ tán mà chạy. Cùng lúc đó, bọn họ cũng từng người phất tay ném ra một đám cổ trùng, đầy trời linh quang cùng thân ảnh, không ngừng đan xen. Liền vì có thể có một cái tin tức truyền lại đi ra ngoài, làm trong gia tộc người biết trước mắt đại sự. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ tất cả mọi người tuyệt vọng. Hậu nhiên khóe miệng truyền đến vô tận miệt thị cười lạnh, hắn chính là nhẹ nhàng nâng một chút tay. Vu tộc những người này trước nay đều không có gặp qua lực lượng xuất hiện ở toàn bộ tinh cầu phía trên, đáng sợ 3000 đạo lực, thế nhưng hình thành một cái hoàn mỹ thế giới, đem hết thảy đóng cửa ở trong đó. Chớ nói bọn họ muốn chạy trốn, ngay cả động một chút đều thành vấn đề. Càng làm cho người cảm thấy vô pháp lý giải chính là, hậu nhiên căn bản không có vận dụng cổ trùng chi đạo. Những cái đó đưa tin cổ trùng tất cả đều từ khe hở thời không bị bước lui trở về. Đại gia căn bản là không có biện pháp lý giải trước mắt hết thảy. Chính là đại gia cũng có thể rõ ràng cảm thụ một sự kiện, cái này hậu nhiên so thật sự hậu nhiên càng cường, càng đáng sợ. Chính mình đám người xong đời, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải vu tộc người, ngươi có phải hay không đạo vực tới? Ta nghe nói chỉ có phong vân vô kỵ mới là thế giới chi đạo hoàn mỹ nhất người. Cái kia tôn tử lúc này tương đương chắc chắn dò hỏi lại đây. Đối với này, hậu nhiên chính là không tỏ ý kiến, cười một chút. Theo sát, nét bàn tay to ở trên hư không trung ra sức một áp mà nói. Là ai? Tên gọi là gì? Căn bản không quan trọng. Quan trọng là ta, đại biểu chính nghĩa, toàn bộ cho ta đi tìm chết. Một lời rơi xuống đất nháy mắt. Phong Vân Vô Kỵ thế giới nội khống chế sở hữu hậu tộc cao thủ. Ở cùng thời gian nội, toàn bộ, nổ mạnh. Đầy trời huyết vụ dưới. Không vẫn giữ lại làm gì sinh cơ. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt, kiên định lại sắc bén. Ánh mắt, cũng lạc hướng về phía hậu tộc phương hướng. 10 ngày tính toán. Ân, hẳn là đủ rồi. Đủ rồi. Không đúng. Khi cần thiết đủ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.